Vương phi thiên tài, tiểu bảo bối của vương gia. Chương 50, thấy mình hơi mọc sừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ vấn Thiên Thuận Thế tránh đường, tiếp tục nhìn nàng lấy dược liệu từ bên trong ngăn kéo tủ thuốc, đặt trên chiếc bàn chất đống không ít đồ, và còn một số dược liệu do Thanh Đại và Hồng Liên dùng cách nghiền thuốc nghiền thành bột. Sơ chế bước đầu, Cơ vấn Thiên thấy nàng đi lại bận rộn, bèn bâng quơ hỏi. Trước đây không thấy nàng bận như vậy, đang làm gì thế, có liên quan đến nguyên nhân ra ngoài hôm nay ư? Thích Vi cũng không giấu giếm hoàn toàn, nói thẳng không kiêng sợ. Khám bệnh cho người ta, chuẩn bị thuốc giúp bệnh nhân. Ồ, Cơ vấn Thiên nổi hứng thú, mắc bệnh gì? Thích Vi thấy kỳ lạ, người không trách ta đường đường là vương phi lại hạ thấp giá trị đi khám bệnh cho người ta, mất mặt sao? Không đâu, Cơ vấn Thiên phát hiện đây là cơ hội để hắn và vương phi thân thiết thêm một chút, thản nhiên nói. Nàng có sở thích của mình cũng rất bình thường, nếu thích, muốn làm gì thì làm, ta cũng không can thiệp. Thích Vi nhếch miệng trông có vẻ tâm trạng rất tốt, Cơ vấn Thiên lại hỏi, nàng vẫn chưa nói chữa bệnh gì. Thích Vi lại ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt hắn, sau đó di chuyển xuống dưới, nhìn chằm chằm chỗ nào đó, nhả ra bốn chữ đầy ý sâu xa. Triệu chứng dương suy, Cơ vấn Thiên cảm thấy chỗ bị nàng nhìn chằm chằm lạnh toát, sau khi phản ứng lại càng ngạc nhiên. Triệu chứng dương suy, Thanh Đại và Hồng Liên đang bận làm việc đều cúi đầu không dám ngẩng đầu. Sắc mặt Cơ vấn Thiên quái dị, nàng còn có thể chữa bệnh này, sao lại không thể, coi thường ta à? Thích Vi hừ một tiếng, ta không những chữa được, mà còn có rất nhiều phương thuốc đấy, hơn 40 loại, có cần đọc ra cho ngươi nghe không, đề phòng lúc cần đến. Cơ vấn Thiên nghe xong, sắc mặt lập tức tối sầm. Không cần, đừng vội, nếu thuốc không có tác dụng, còn có châm cứu. Đợi đã, Cơ vấn Thiên bỗng cắt ngang, có dự cảm chẳng lành. Châm cứu ở chỗ nào? Đương nhiên châm cứu vào chỗ bị bệnh của bệnh nhân, lấy hội dương, trường cường, thận du là chính, lấy tam âm giao, khúc cốt, nhiên dục khúc tuyền kết hợp. Sắc mặt Cơ vấn Thiên tối đen hoàn toàn, hắn hoàn toàn không hiểu những vị trí đó ở đâu, nhưng chỗ bị bệnh. Hội dương, Cơ vấn Thiên bỗng nhiên cảm thấy mình hơi mọc sừng, tối mặt nói. Tuyệt đối không được, nàng là vương phi của ta, làm sao có thể điều trị chỗ đó cho người đàn ông khác, châm cứu. Chẳng phải là trực tiếp nhìn chỗ đó của đàn ông khác, còn phải dùng tay. Cho dù hắn và Thích Vi không được coi là phu thê tình cảm mặn nồng thực sự, hắn cũng không thể nhịn được chuyện này. Thích Vi nhún vai, nàng sớm biết người của thời đại này không chấp nhận nổi chuyện này, cho dù nàng tình nguyện, có lẽ người nhà họ Lưu cũng sẽ không chịu. Ta chỉ nói vậy thôi, cũng không làm thật, bên phía bệnh nhân đã nói sẽ điều trị bằng thuốc rồi. Cơ vấn Thiên thở nhẹ nhõm từ tận đáy lòng. Lần đầu tiên phát hiện vương phi của hắn có những việc thực sự khiến người ta rất đau đầu. Hắn không yên tâm nhấn mạnh, không chỉ là lần này, sau này nàng cũng không được khám. Loại bệnh như này cho người ta, được rồi, ngươi là vương gia, ngươi nói là được, Thích Vi tỏ vẻ mặt không sao. Cơ vấn Thiên thấy thái độ của nàng, có hơi không yên tâm, cứ cảm thấy sau này nàng sẽ còn gây ra những chuyện khiến hắn đau đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hít sâu một hơi, Cơ vấn Thiên quyết định không nói tiếp chủ đề khiến hắn lo lắng nữa, thấy lượng dược liệu bên tay nàng không nhẹ. Nhiều thuốc vậy à, cho bệnh nhân đó uống hết ư, thuốc nước hay là? Thích Vi, thuốc viên, Cơ vấn Thiên không hiểu y thuật, nhưng cũng biết chế tạo thuốc viên chắc chắn tốn thời gian hơn rất nhiều so với trực tiếp phân từng gói thuốc rồi gói lại, nhìn hiệu suất của Thanh Đại và Hồng Liên. Gọi thêm mấy người đến làm các bước đơn giản đi, Thích Vi suy nghĩ. Như vậy đúng là sẽ có năng suất hơn, liền bảo Thanh Đại đi gọi hai người hầu A Tứ và A Võ bên cạnh Thích Tiểu Dương đến, người hầu khỏe hơn nha hoàn, nghiền thuốc sẽ mạnh hơn, có thể nghiền nhanh hơn. Trong phút chốc, A Tứ và A Võ vốn đang luyện chữ cùng Cẩm Dương được gọi đến, Thanh Đại và Hồng Liên nói cho họ cách xử lý dược liệu, công việc tốn sức giao cho họ làm, còn các nàng làm một số bước chuyên nghiệp tỉ mỉ, cần chú ý tránh lãng phí thuốc. Cách chương.